Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, chuyện phiền toái. Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương vỗ bàn một cái đứng lên, người xứ khác chắn chúng ta người trong thôn cửa. Thật lớn mật, lúc nào sự tình, Ngao Mộc Bằng Sát đem mặt thượng mồ hôi nói, ta cũng không biết. Này trung tâm buổi trưa ai biết sẽ có như vậy sự tình. Không phải mới vừa ta vừa vặn đi mua dưa hấu sao? Sau đó liền đụng phải việc này. Ta xem bọn hắn nhiều người, liền thông báo đại gia hỏa cũng tới thông báo ngươi. Lộc chấp tử nói, đi, không cần nói nhảm, đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Bọn họ mới ra cửa, Ngao Phú Quý ăn mặc đại quần cộc tử chạy đến. Dương tử, Chu lão sư gọi điện thoại cho ta nói có người khi dễ Thu Mẫn chị dâu một nhà nha. Ngao Mộc Dương, ra tại thôn Tây Đầu, cách thôn Đầu Đông có đoạn cự ly, chờ bọn hắn đi đến. Tống Thu Mẫn cửa nhà đã vây không ít hương thân, cách thật xa hắn chợt nghe đến người trong thôn tiếng kêu gào. Các ngươi làm gì vậy? Đâu, tránh ra, chúng ta vào xem thế nào chuyện quan trọng. Tang Thiên Lương a, khi dễ người ta cô nhi quả mẫu. Một cỗ Toyota Hán Lan đạt cùng một cỗ Great Wall Pickup đứng ở môn khẩu. Mấy người đại hán ngậm lấy điếu thuốc mặt âm trầm trận cửa. Đem chạy đến người trong thôn chắn ở ngoài cửa. Một cái kiểm thượng mang sẹo gã đại hán đầu chọc âm siêu siêu nói. Không liên quan các ngươi sự tình. Thảo, đều cút xa một chút. Lão các thiếu gia có nghiệp, khác không cẩn thận máu tươi tại trên thân thể. Bên cạnh có thanh niên lập tức từ trong túi quần, móc ra hồ điệp đao. Chỉ thấy tay hắn chỉ lay động, hồ điệp đao tại tay hắn chỉ giữa nhanh xoay tròn. Ánh sáng mặt trời chiếu ở lưỡi dao, hàn quang chói mát. Bên ngoài người trong thôn đều là trung thực ngư dân. Hơn nữa xác thực như đầu chọc theo như lời cũng có gia có nghiệp có cha mẹ hài tử. Ai dám rước lấy nhục những cái này không muốn sống đầu đường xó chợ. Nghe hắn lạnh buốt, nhìn xem đâm lập lòe dao găm. Hàng xóm láng giềng nhóm trầm mặc. Bởi vậy trong sân thanh âm rõ ràng. Ngao Mộc Dương quay tới chợt nghe đến Tống Thu Mẫn tiếng khóc. Ô ô, đại ca ta khục khục. Ta cho ngươi quỳ xuống, ngươi có thể khục khục cũng đừng động hài tử của ta. Hắn chính là đứa bé, khục khục ta cho ngươi quỳ xuống. Ô ô, tiền không phải nhà chúng ta thiếu khục khục thiếu a, mẹ. Mẹ, ngươi, mẹ, mẹ, lên đừng khóc. Ngao Tiểu Ngưu giống lên một tiếng càng vang dội. Ngao Phú Quý mặt tối sầm, vượt lên trước vài bước hướng môn khẩu phóng đi. Hắn có một cỗ man lực, có thể môn khẩu đại hán cùng thanh niên đều là ẩu đả lão luyện. Hắn mới từ đám người nặn đi ra hai bên còn không có đánh lên đối mặt. Đối phương đoạt động thủ trước, lại là đạp lại là quyền nện, Ngao Phú Quý còn không có phản ứng kịp đã bị thả ngược lại. Gã đại hán đầu chọc còn muốn thích người, một cỗ kình phong quất vào mặt mà đến, có người từ trong đám người lao tới. Cao cao nhảy lên chính là một cái lăng lệ vô cùng phi đạp. Ngoạn tao, hét thảm một tiếng, gã đại hán đầu chọc cũng bay lên. Bất quá là bị đạp bay lên. Hắn thân hình khổng lồ đâm vào đầu gỗ trên cửa. Lại đem cửa bản đều đụng lệch ra. Này lăng lệ thế công dọa cái khác, ba bốn thanh niên nhảy dựng. Ngao Mộc Dương rơi xuống mặt đất. Một cái trong đó thanh niên muốn động thủ. Kết quả hắn đi phía trước vừa cất bước, Ngao Mộc Dương không có dừng lại rơi xuống đất cùng dẫm lên lò xo giống như vèo thoáng cái tiến lên. Một bả nhéo ở cổ của hắn, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên. Ngao Mộc Dương cùng danh tướng thi triển dã man va chạm công phu giống như bóp thanh niên cổ cứng nguyên sơ đem hắn nhắc tới mang lui về phía sau vài bước. Cuối cùng hung hăng hướng trên mặt đất một ấn. Nện thanh niên liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được. Chỉ sợ trợn trắng mắt rút khí lạnh. Còn lại hai cái thanh niên sắc mặt đều lần. Gã đại hán đầu chọc vịn cửa vùng vẫy đứng lên. Hắn liếc mắt một cái mắng. Thảo, rút đao chọc chết ngoạc tao. Ngoạc tao, ngoạc tao. Thấy rõ Ngao Mộc Dương bộ dáng. Hắn lời nhất thời lập tức im bặt. Sẽ chỉ ở chỗ đó vô ý thức chửi mẹ. Lúc này Ngao Mộc Dương cũng thấy rõ hắn bộ dáng. Nhất thời cười cười. Ngoạc tao, người quen a. Lúc trước hắn gặp qua đại hán, tại trên thị trấn mua lặn xuống nước khí thời điểm đại hán này cùng Kim Hoành cùng một chỗ. Ngao Phú Quý cũng nhận ra hắn. Hắn bôi cầm máu mũi nói. Phác Thảo mà, là ngươi a, các ngươi tìm nhầm người. Chắn các ngươi cẩu nhật cửa là lão tử. Ngao Mộc Dương ấn chặt bả vai hắn. Bọn họ không phải là tìm đến chúng ta. Dẫn nhân xem trọng này mấy cái. Ta xử lý chuyện này, hắn luôn luôn tìm người đi Kim Hoành cửa hàng môn khẩu kéo Hoành Phi cảnh cáo. Du khách không muốn mắc lừa, Kim Hoành chưa bao giờ đã tới tìm hắn. Cái này để cho hắn hiểu được, đối phương là miệng cọp gan thỏ kinh sợ hàng mà thôi. Ngao Mộc Dương mặt âm trầm đi lên phía trước, đại hán mau để cho khai mở. Như vậy hắn vừa đẩy cửa liền đi vào. Trong sân có ba trung niên nhân, có một tái ngồi ở cái ghế dựa, Tống Thu Mẫn đang quỳ trước mặt hắn dập đầu, còn có một tái đem Ngao Tiểu Ngưu ấn trên mặt đất. Đầu gối đỉnh tại Ngao Tiểu Ngưu phía sau lưng, trà sát hắn phía sau lưng chóc ra chảy máu, còn có một cái người ngồi xổm Ngao Tiểu Ngưu trước mặt. Hắn tay trái là cầm gang dao bầu, tay phải thì cầm lấy khối băng. Dường như mài đao đồng dạng ở phía trên răng rắc cọ sát lấy. Loại này gang dao bầu đầy than khí lượng rất cao, tính bền dẻo rất kém cỏi. Dù cho đánh bóng cũng không phải rất sắc bén. Đầu đường xó chợ nhóm cầm đao này đều là hù dọa người. Thật muốn chém người đao này không được việc. Nhưng Tống Thu Mẫn mẫu tử không hiểu. Nhìn xem một thanh khảm đao tại trước mặt bị khối băng xung đột phát ra ken két tiếng vang. Tống Thu Mẫn sợ tới mức tuyệt vọng khóc lớn. Van cầu các ngươi ta cho khục khục ta dập đầu. Ta cho các ngươi dập đầu. Khục khục khác chém hai tử tay a. Một bên khóc nàng một bên dập đầu. Đem xi măng mặt đất nện bang bang vang rồi. Đại hán không có động tĩnh. Hắn dùng khối băng cọ sát lấy đao cười nói. Đừng sợ a tiểu tử. Ta đao này một mực ướp lạnh. Nhiệt độ thấp. Chém đứt tay ngươi chỉ về sau nhiệt độ thấp. Có thể phong bế ngươi mạch máu. Sẽ không lưu rất nhiều huyết. Hắn vừa nói xong. Cửa mở. Ngao Mộc Dương đi vào. Nghe được tiếng mở cửa. Trên mặt ghế đại hán mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn quay đầu lại. Đòn ngươi cả gì? Không phải là để cho ngươi xem ở cửa sao? Thảo, ngươi là ai? Trông thấy Ngao Mộc Dương đi vào. Hắn mặt âm trầm nhíu mày. Ngao Mộc Dương không có để ý tới hắn. Đi qua đem Tống Thu Mẫn nâng dậy tới nói. Chị dâu, đại hán âm tàn co lại khóe miệng. Nhấc chân hung hăng đá vào trên người hắn. Hắn đầu gối khẽ động. Ngao Mộc Dương nhanh hơn đến đá nghiêng. Mũi chân ở giữa hắn bắp chân trước mặt cốt. Trước mặt cốt đầu dây thần kinh rậm rạp. Là nhân thể cảm nhận sâu sắc nhạy bén nhất địa phương nhất. Bị người dùng mũi chân đá trúng. Đại hán liền người mang cái ghế bị lật tung trên mặt đất. Ôm bắp chân nhịn không được kêu thảm thiết. Ốc ngày, cạo chết hắn. A, ngồi chồm hổm trên mặt đất mài đau đại hán giữ tợn cười cười. Thảo, các ngươi nông thôn lão thổ con ba ba rất mãnh liệt a. Nói qua, hắn ném đi khối băng xách đao đứng lên. Tê liệt, nhìn lão tử như thế nào băm ngươi? Yêu xen vào việc của người khác có phải hay không? Ta xem ngươi ném mảnh cánh tay về sau còn dám hay không xen vào việc của người khác. Ngao Mộc Dương nhìn cũng không nhìn hắn nhất nhãn. Hắn đem Tống Thu Mẫn nâng dậy tới nói. Chị dâu, nóng như vậy thiên ngươi đợi trong sân làm gì vậy? Đi trong phòng nghỉ ngơi. Mài đao đại hán sắc mặt trầm xuống. Cất bước về phía trước vung đao liền chém. Ngao Mộc Dương kỳ thật nhìn chằm chằm vào chính là hắn. Đều bả vai hắn khẽ động, hắn lập tức quay người xoay eo bước nhanh xông lên. Kim đan một mực ở điên cuồng nghịch chuyển, hơi nước chảy rộng toàn thân hắn, để cho hắn năng lực phản ứng cùng sức bật đều vượt xa người bình thường. Một bước xông lên, hai tay của hắn như cái kìm tinh chuẩn mà hung ác bắt lấy đại hán cầm đao tay phải. Đón lấy một cước đá vào hắn bụng dưới, đồng thời đưa tay sau này túm. Đem đại hán đá ra đi, đồng thời hắn đem dao bầu cướp đến tay. Thấy vậy, người trong thôn giống như thủy triều tràn vào. Trong sân trong khoảng thời gian ngắn bừa bãi lộn xộn. Ngao Mộc Dương cầm đao trên tay, cầm lấy đao hướng bên cạnh trên vách tường hung hăng chém một đao, lạnh lùng nói. Đều mẹ nó an tĩnh. Này sao lại thế này? Một đao chặt bỏ hắn lại thu hồi. Đột nhiên chú ý tới trên thân đao xuất hiện một đạo khe nứt. Thấy vậy hắn giật mình, lập tức nhanh chóng đổi thành một tay cầm đao chui, một tay niết lưỡi đao. Đồng thời toàn thân khí lực đột nhiên bạo phát. Chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang, dao bầu trong tay hắn cắt thành hai đoạn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.